Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, một lần tính mua đứt. Nói muốn nhắm cái tiểu quan phù tang tông chủ với đùa giỡn tựa như. Vẻn vẹn qua một đêm mà thôi, hắn liền lưu lại Lăng Vân kiếm mang theo chính mình yêu đao số 1 rời đi. Đoán chừng là lo lắng hắn không giải quyết được bành trướng vấn đề. Tố hồi cũng cùng theo một lúc đi. Như vậy thứ nhất, trong óc trong nháy mắt trở nên thập phần an tĩnh. Bạch Thành cùng Lăng Vân kiếm hoàn toàn không có câu nệ. Thiên thiên lôi lưu thủ ác quỷ xoa mạt trược. Vô đồng cùng anh niên sự nghiệp càng ngày càng tốt. Một thiên thiên bận rộn không thấy được quỷ ảnh. Kỳ thiên hữu với Miu Di cô nương hai quỷ mắt đi mày lại. Nhìn dáng dấp có hy vọng trở thành trong câu lạc bộ đệ nhất đối với cuối cùng thành quyến thuộc. Hữu tình quỷ, có anh niên cái này, bên ngoài biên giới đợi đầu thai ác quỷ, ví dụ. Cảnh giao thành càng ngày càng nhiều ác quỷ lựa chọn lĩnh dãy số bài sau lần nữa trở lại ở. Không, nhất bận rộn không ai bằng đường mục bác, thấy rằng ngừng không gian phong ấn ở trong cơ thể hắn. Lạc thủy công tử lại lấy được không gian quyền sử dụng. Vì vậy liền cùng song mộc tiên sinh, 123 tiền bối, vụ kiêu đại nhân đồng thời giúp hắn mở mang tân tiện lợi điều kiện. Đó chính là đem quỷ chủ hệ thống cùng ngừng không gian liên hợp lại. Đường mục bắc yêu cầu ở ác quỷ nhà ăn làm thức ăn thời điểm. Liền có thể chạy lạc thủy công tử tại không gian bên trong cho hắn để dành cửa sau. Toàn bộ quỷ chủ hệ thống cung cấp phòng bếp liền thẻ vào ngừng không gian. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần đường mục bắc tinh lực đủ không sợ ai điện, liền có thể không hạn chế chế tác quỷ thực. Ngược lại quỷ chủ trong phòng bếp thời gian cũng là ngừng. Không có chút nào trễ nãi hắn liên quan chuyện khác. Vì vậy đường mục bắc mỗi ngày ngoại trừ làm một chút thức ăn trở ra, chính là trốn ở vạn giới công nhân làm vệ sinh đại lão trạm trung chuyển bên trong luyện tập thương. Pháp, đương nhiên rồi, hắn tu luyện cũng không hạ xuống. Có thể cọ lạc thủy công tử địa phương và miễn phí hướng dẫn. Hắn tự nhiên không bỏ được lãng phí. Thỉnh thoảng cho bọn lệ quỷ xem bệnh một chút. Làm một hình dáng cái gì. Nhàn nhã thời gian trôi qua thật nhanh. Chớp mắt một cái. Trở thành chủ tiệm đệ một cái nhân gian giới năm mới liền đi qua. Đến 15 tháng riêng Tết Nguyên Tiêu ngày này, một trực hành tung không chừng vụ kiêu đại nhân đột nhiên cười híp mắt từ vòng xoáy màu đen chung. Đi ra, hắn tiến tới đang ở theo một nhóm lớn ác quỷ nhìn dạ hội đường mục bắc bên người thấp giọng nói. Mục chủ tiệm, rời bước 5 tầng, ta thương lượng chút chuyện. Lại nói ngài cười vui vẻ như vậy, không phải là âm giới trụ sở chính phát cái gì phúc lợi đi. Vừa vào 5 tầng phòng khách ngồi xuống, đường mục bắc liền xoa tay thủ chuẩn bị đòi điểm phúc lợi. Dù là có thể muốn một bao tiền lì xì cũng là tốt. Dù sao mình nghèo mà, hết năm khắp nơi phát hồng bao, lấy trước kia điểm đáng thương tích góp đã thấy đáy. Hắc hắc, không phát phúc lợi. Vụ kiêu đại nhân như cũ, cười híp mắt. Bất quá đây chính là so với phúc lợi càng chuyện tốt hơn. Đường mục bắc hai mắt sáng lên chờ nói tiếp. Quả nhiên, vụ kiêu đại nhân thiết trí cái phòng cướp nghe kết giới sau này mới lên tiếng. Âm giới trụ sở chính muốn xuống tay với Thủy Thành rồi. Tấn công Thủy Thành, đường mục bắc nhất thời hưng phấn. Chính mình rốt cuộc có cơ hội khiêng gát linh thình thịch đột ngột. Ta hiện tại tới chính là với ngươi nói một chút Thủy Thành vấn đề. Vụ kiêu đại nhân không chút hoang mang uống một ngụm nước trà. Chúng ta chuẩn bị mấy bộ phương án, quyết định cuối cùng sử dụng đóng cửa đánh chó bắt rùa trong hũ một bộ này. Đường mục bắc, không gạch dưới không tôn kính đại nhân a. Chúng ta âm giới trụ sở chính chế định kế hoạch phương án danh xưng có thể lại thông tục điểm sao? Cái gì đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ, sao không gọi bánh bao thịt đáng chó đây? Có lòng tốt nhắc nhở một câu, loại nước này bình âm giới trụ sở chính văn án biên tập nên thay. Phương án cụ thể đơn giản mà nói chính là đem Thủy Thành làm thành một cái cực lớn phó bản. Vụ Kiêu đại nhân nhìn hắn mặt đầy mộng bức, liền kiên nhẫn giải thích, Thủy Thành phía dưới không có đường lui. Chúng ta nghiên cứu một bộ đầy đủ phong ấn, có thể đem Thủy Thành hoàn toàn phong ấn lại. Trong đó ác quỷ, tà ma không cách nào chạy thoát. Toàn bộ chủ tiệm đều có thể mua vé tiến vào đại khai sát giới. Đương nhiên là tương đương. Chúng ta sẽ cho mỗi vị đi vào cầy phó bản chủ tiệm đeo máy tính tiền cùng đồng hồ. Mua thời gian đến một cái lập tức bị truyền tống đi ra. Mà máy tính tiền chính là thống kê lần này tiến vào giết chết ác quỷ, tà ma số lượng cùng với cấp bậc. Sau đó lấy máy tính tiền làm chuẩn, hối đoái linh thạch cùng điểm tích lũy. Thủy Thành là người phát hiện báo lên, hơn nữa thuộc về cảnh giao thành quản hạt biên giới, cho nên bán vé thu nhập sẽ trả cho ngươi 1/5. Mà coi như bản xứ chủ tiệm, ngươi có thể không mua vé đi vào cầy phó bản. Mục chủ tiệm cảm thấy thế nào? Thiên đại chuyện tốt nha. Đường Mục Bắc càng nghe hai mắt sáng lên càng sáng. Không cần bỏ ra tiền mua vé còn có thể kiếm chút bán vé tiền. Trọng yếu nhất là có thể cầy phó bản. Kiếm điểm tích lũy kiếm linh thạch. Chỉ cần đi vào đại khai sát giới là được. Cực kỳ mấu chốt chính là ta mẹ nó có thình thịch đột nha. Linh khí đạn bên trong phong ấn cũng đều là các đại lão công kích kỹ năng. Tùy tìm một cái thả ra cũng có thể neng tử một mảnh. Vừa nghĩ tới lấp lánh linh thạch bó lớn cút vào túi. Ao ao điểm tích lũy tăng tăng tăng lên. Hắn tâm lý cái này mỹ tư tư. Ta đương nhiên giơ hai tay tán thành a. Đường Mục Bắc vỗ ngực đạo. Gần đây khoảng thời gian này ta nhưng là đem thương pháp luyện xuất thần nhập hóa. Đi cầy phó bản quyết định doang duông. Vũ Kiêu đại nhân, đường đường tu hành giả lại còn yêu cầu luyện thương pháp. Mục chủ tiệm ngươi là có nhiều không chính xác. Cái kia, Gatling còn cần nhắm sao? Chẳng lẽ không đúng khiêng thình thịch đột là được? Hắn nói lên chính mình nghi vấn. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không đúng nga. Gatling cái gì không phải là vì thình thịch đi qua thoải mái méo mó sao? Miểu cọng lông tuyến đàn đàn chuẩn a. Ta suy nghĩ là oát rồi không? Tiếp theo thương lượng với ngươi mới là chính sự. Vụ Kiêu đại nhân trở lại chuyện chính. Âm giới trụ sở chính chuẩn bị phong ấn quá mức phức tạp. Hơn nữa thời gian sẽ có nhiều chút trường. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, sẽ có một đi trước kế hoạch. Chúng ta liên lạc mấy vị đặc biệt tu luyện công đức chi lực đại lão. Muốn cho bọn họ dẫn đầu dùng công đức chi lực đem chọn cái Thủy Thành bao phủ lại. Như vậy thứ nhất coi như ác quỷ tà ma môn phát giác ra. Bọn họ cũng không cách nào đột xuất vòng vây trốn hướng nhân gian giới. Trước mắt tính toán một chút, chúng ta còn thiếu một vị có số lớn công đức chi lực người giúp. Chuyện này ta có thể a. Đường Mục Bắc trực tiếp cho gọi ra chính mình công đức chi lực cánh. Vàng óng ánh công đức cánh đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Vụ Kiêu đại nhân đều nhìn chặt chặt khen không dứt. Ngoại trừ công đức chi lực trở ra còn có một hạng. Thủy Thành tài công chính bản mở ra sau này, các nơi chủ tiệm nhất định sẽ tích cực tham gia. Đến lúc đó giết chết ác quỷ, tà ma tự nhiên sẽ thả ra số lớn tử khí cùng tà năng. Có thể mang này hai loại mặt trái năng lượng hết thảy hấp thu. Cũng chỉ có mục chủ tiệm cùng ngươi miêu nương rồi. Cho nên ta đại biểu âm giới trụ sở chính tới với ngươi đàm luận điều kiện. Duy nhất mua đứt ngươi bỏ ra. Cùng các vị đại lão bện công đức chi lực lưới lớn bao phủ Thủy Thành. Dành thời gian dọn dẹp Thủy Thành phó bản mặt trái năng lượng. Hai người chung vào một chỗ. Thanh trừ sạch sẽ bây giờ ngươi điểm tích lũy, mở ra tầng 6 lầu, mà ngươi cầy phó bản đếm hết là chỉ hối đoái linh thạch. Cái điều kiện này như thế nào? Mua đứt, Đường Mục Bắc rút ra khóe miệng. âm giới trụ sở chính rất biết tính kế chứ sao? Nhất định là bọn họ biết ta có bí mật vũ khí. Gatling thình thịch đột, điểm tích lũy còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Về phần công đức chi lực cùng dọn dẹp mặt trái năng lượng, các đại lão lệ phí ra sân cũng rất cao, cho nên mới dùng ta đi. Vụ Kiêu đại nhân nhìn hắn ngưng lông mi khổ tư cũng biết đang suy nghĩ gì. Vì vậy khoát tay một cái nói, ta cảm thấy được cái điều kiện này không thua thiệt. Có câu nói, vật lấy hiếm là quý, nhiều dĩ nhiên là không đáng giá. Thủy thành bên trong khắp nơi đều là ác quỷ cùng tà ma. Âm giới trụ sở chính cho ra hối đoái điểm tích lũy rất thấp. Nếu không há chẳng phải là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện mở ra tầng 10 lầu. Coi như ngươi có Gatling, cũng rất khó tùy tiện thình thịch đủ mở ra lầu mới tầng điểm tích lũy. Huống chi, ta còn cho ngươi tranh thủ một cái phúc lợi. Mùa đứt sau này, ngươi trực tiếp mở ra tầng 6 lầu. Ta cho ngươi cái âm giới chính, phủ trong bộ môn bộ làm ăn thông linh quán trọ. Đây cũng không phải là ai muốn mở là có thể mở. Bảo đảm ngươi kiếm bộn không lỗ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.